Cảnh lộ quan đồ, chương 279, đồng nghiệp tình thâm, gocchuyenaudio.com. Chẳng những Đỗ Long cảm thấy ủy khuất, những người nghe nói chuyện này ai không cảm thấy ủy khuất cho Đỗ Long chứ? Lúc đoạn video lấy tên chó cắn chó đăng tải trên mạng, các đội viên của tổ 1 cũng đều biết tin tức Đỗ Long bị đại đội trị an bắt giam và đánh đập phải đưa vào bệnh viện phẫu thuật cấp cứu. Bọn họ đều hết sức phẫn nộ, bọn họ tập trung tới văn phòng làm việc của Quần Cảnh Huy, yêu cầu nghiêm phạt cảnh sát vi phạm đánh người, bằng không bọn họ tụ tập bãi công. Quần Cảnh Huy khuyên ngăn không có hiệu quả đành vỗ bàn, tức giận nói. Bây giờ là lúc nổi giận à? Trở về chăm chỉ làm việc cho tôi. Bằng không tôi ghi các cậu tụ tập bỏ bê công việc, 15 ngày sau thì tự động cút đi. Bọn người Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên tiếp tục chống kháng hay là trở về làm việc. Cái giá của tiếp tục chống kháng cũng hơi bị lớn, nhưng Đỗ Long chỉ thấy Thẩm Băng Thanh lặng lẽ lấy ra thẻ cảnh sát từ trong túi áo bên trái, đi lên nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc của Quần Cảnh Huy, xoay người đi ra ngoài. Biểu tình kiên định, đôi mắt đỏ ngầu, và ánh nhìn giết người đó của y đều được khiến người ta thấy mà ghê người. Bọn người Mạnh Hạo hơi cắn răng, cũng lần lượt móc thẻ cảnh sát của mình ra, đi lên chỉnh tề đặt lên trên bàn làm việc của Quần Cảnh Huy. Quần Cảnh Huy vừa tức giận lại cảm động, đám nhóc danh này cũng quá không nghe lời rồi, nhưng anh ta cũng rất cảm động, thằng nhóc Đỗ Long này sao có nhiều anh em chịu làm bất cứ việc gì vì hắn như vậy sao? Đứng lại hết cho tôi. Quần Cảnh Huy lại vỗ bàn, kể cả Thẩm Băng Thanh cũng đứng lại. Nhưng bọn họ ai ai cũng đều đứng thẳng lưng, đều không có ai xoay người. Quần Cảnh Huy không nói mà đứng lên, đi tới cánh cửa kéo Thẩm Băng Thanh đã ra khỏi cửa lại, sau đó thuận tay đóng sập cửa. Quần Cảnh Huy quay đầu cầm từng chiếc thẻ cảnh sát lên, tự tay nhét vào trong túi áo bọn họ. Sau đó vỗ vỗ vai của bọn họ, về tới chỗ ngồi của mình, anh ta cười khổ nói. Thằng nhóc Đỗ Long này trơn nhẵn như cá trạch, hắn làm mỗi người các cậu thành lũ đần độn rồi hả? Đỗ Long là người mà tôi không dễ dàng gì mới điều đến được quận Bạch Hoa. Cậu ta xảy ra chuyện chẳng lẽ tôi không tức giận sao? Nếu các cậu kích động như vậy, vậy tôi nói cho các cậu một bí mật. Nếu các cậu tiết lộ thì chính là làm Đỗ Long uổng phí quá nhiều công sức, cho nên tin rằng các cậu giữ bí mật cho cậu ấy. Tất cả mọi người đều dựng tai lên, Quần Cảnh Huy bắt đầu nói với mấy cái bóng, nói xong, mấy người đều không kìm được xoay người lại, phát ra đủ loại âm thanh kinh hỉ bất ngờ. Sự tình chính là như vậy, thằng nhóc đó tuy bị thương, nhưng cũng không có nghiêm trọng như các cậu nghĩ, thậm chí cũng không có phẫu thuật. Người đánh cậu ta đã bị áp giải về tổ chuyên án do Phó Cục trưởng Lục đích thân chỉ huy bắt đầu điều tra rồi. Bây giờ các cậu hài lòng chưa? Sau khi Quần Cảnh Huy nói xong cầm ấm trà trước mặt lên rót một ly Thiết Quan Âm cho mình. Nói lâu như vậy, trà cũng nguội rồi. Hài lòng rồi, bọn Mạnh Hạo ngây ngốc trả lời. Quần Cảnh Huy lại vỗ bàn cực mạnh quát. Tất cả mau về chăm chỉ làm việc cho tôi. Đỗ Long vẫn đang hôn mê, trước khi tan sở không cho phép các cậu lén đi thăm cậu ta. Tất cả cút đi cho tôi, Thẩm Băng Thanh ở lại. Mọi người có chút lo lắng nhìn Thẩm Băng Thanh, Quần Cảnh Huy nói. Tôi muốn dẫn thằng nhóc này đi thăm Đỗ Long, cậu ta. gocchuyenaudio.com, chính là đại diện của các cậu có ý kiến gì không? Không có, trưởng phòng Quần uy phong sáng suốt, chúng tôi nào dám có ý kiến. Mạnh Hạo cười hì hì vừa cười vừa nói rồi dẫn đám người xoay lưng đi. Triệu Hưng Trinh muốn nói gì đó, kết quả nhìn thấy hai mắt phát đỏ của Thẩm Băng Thanh lại không chịu được, chỉ lắc đầu thở dài một tiếng. Cửa mở, một người đứng ở cửa đang giơ tay định gõ cửa, Mạnh Hạo và y bốn mắt nhìn nhau, liền bật thốt lên. Anh Hoàng, người đến chính là Hoàng Kiệt Hào, y thấy người của đội một đều ở trong văn phòng, y vui mừng cười, nói. Các cậu cũng đến rồi. Trưởng phòng Quần, Quần Cảnh Huy khoát tay nói. Đừng nói nữa, lát nữa cậu và tôi cùng đi bệnh viện thăm Đỗ Long. Nói xong Quần Cảnh Huy lại uống một ly trà, thêm mấy người nữa chỉ sợ bình trà này của anh ta uống hết cũng không đủ nhuận cổ. Sau hơn mười mấy phút, Quần Cảnh Huy dẫn Hoàng Kiệt Hào và Thẩm Băng Thanh xách giỏ trái cây đến bệnh viện công nhân. Đỗ Long ở vẫn là phòng bệnh chăm sóc cao cấp, lúc nói với y tá đang đứng với y tá khác muốn đi thăm Đỗ Long, cô y tá rất không hài lòng nói. Sao lại đến rồi, sáng sớm như vậy đã đến bao nhiêu người thăm cậu ta, bệnh nhân không cần nghỉ ngơi sao? Các ông xem chỗ này là khách sạn à? Quần Cảnh Huy hiếm khi bị người ta chống đối như vậy. Nhưng ở trong bệnh viện bác sĩ và y tá chính là lão đại, anh ta không dám đắc tội, sờ sờ cái mũi, Quần Cảnh Huy cười trừ nói. Tôi là lãnh đạo cậu ấy, tôi là đại diện mọi người đến thăm cậu ta. Cô y tá vẫn không chút khách sáo nói. Đến đều là lãnh đạo, cục công an các ông có nhiều lãnh đạo như vậy à? Phòng bệnh số 15 tự mình đi đi, bên trong còn có hai vị lãnh đạo đang dẫn theo một đám người nữa. Quần Cảnh Huy bị nói thế đành trợn mắt mang đồ đi tới trước phòng bệnh số 15. Phòng bệnh cũng không khóa cửa, Quần Cảnh Huy nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong căn phòng có mấy người đang đứng chen nhau trong đó, còn có một người đang ngồi trên giường, bọn họ đều quay đầu nhìn lại bên này. Chủ tịch thành phố Mã, Phó Cục trưởng Lục, các vị sáng sớm đều đến rồi à? Quần Cảnh Huy vừa cười vừa chào hỏi, đi vào phòng bệnh y nói với Đỗ Long đang dựa vào giường bệnh. Đỗ Long, tôi và hai người bọn họ đại diện phòng công an Bạch Hoa và đội hình sự đến thăm cậu. Mã Quang Minh giơ tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói. Thời gian không còn sớm nữa, bí thư Lâm thời mời dự họp hội nghị thường vụ, tôi không thể đến trễ, các cậu từ từ nói chuyện. Đỗ Long, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi trước. Sau khi Mã Quang Minh đi, Lục Hồng Quảng rất nhanh cũng đi. Quần Cảnh Huy nói vài câu với Đỗ Long rồi đi. Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoàng Kiệt Hào và Thẩm Băng Thanh trò chuyện với Đỗ Long. Thẩm Băng Thanh dưới sự đồng ý của Đỗ Long cẩn thận vén chăn lên, nhìn thấy mấy chỗ bị thương bầm tím trên bụng Đỗ Long, tất nhiên nhìn ra là bị đánh thế nào. Nhìn thấy vết bầm đó, ánh mắt của Thẩm Băng Thanh lại đỏ lên, y khàn giọng hỏi. Là ai đánh? Đỗ Long kéo quần áo bệnh nhân xuống, che lên vết thương của hắn, nói. Mấy tên đánh người đều bị Phó Cục trưởng Lục bắt lại rồi. Tất nhiên sẽ có pháp luật nghiêm trị, nhưng kẻ đáng ghét nhất vì không đánh tôi, cho nên chỉ sợ pháp luật cũng không có cách bắt y. Thằng khốn đó lại đề nghị cầm kim tiêm vào chỗ đó của tôi, còn uy hiếp nói phải tìm mấy. gocchuyenaudio.com, đồng chí Nam có tiền khoa đến. Mẹ nó, nếu không phải ép thằng khốn đó tới đường cùng, tôi cũng sẽ không trở thành như thế này. Nghe xong lời nói của Đỗ Long, Hoàng Kiệt Hào cũng chửi ầm lên. Thằng khốn đó quả thật còn độc ác vô sĩ hơn so với đặc vụ quân thống của nhà lao cặn bã Quốc dân đảng. Hai mắt của Thẩm Băng Thanh càng đỏ hơn như muốn bốc lửa đáng sợ, y khàn giọng nói. Là ai, nó tên gì? Đỗ Long nói, nó tên Quý Ký Lương, hình như cũng là trung đội trưởng. Thẩm Băng Thanh gật đầu, nói. Được, người này tôi nhớ rõ, cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Anh Hoàng, tôi về trước đi làm. Hoàng Kiệt Hào nhìn bóng dáng của Thẩm Băng Thanh oán giận Đỗ Long nói. Cậu, cái này không phải hại cậu ta phạm sai lầm sao? Đỗ Long cười nói, yên tâm, cậu ta rất thông minh sẽ không phạm sai lầm. Hoàng Kiệt Hào lo lắng nói, không được, tôi phải đi cảnh cáo cậu ta. Nói xong, Hoàng Kiệt Hào vội vàng đi, trong bệnh viện cuối cùng yên tĩnh trở lại. Đỗ Long thở phào nhẹ nhõm, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một tí. Qua không biết bao lâu, cảnh báo trong lòng hắn chợt xuất hiện. Đỗ Long giật mình mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt thân quen bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, không chớp mắt nhìn Hạ Cách Trương.